Bán Tiên, chương 375, Hoàng Kim Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hắn nói thế nào, Dữu Khánh không nhìn thẳng hắn, cũng không để ý tới hắn, ngược lại nói rõ lý do cũng vô ích, cũng là không hy vọng có thể từ trên người người ta lưu cái gì đường lui, hiện tại trọng yếu nhất là thế nào tránh né khả năng xuất hiện nguy hiểm, ngược lại không phải nói chính mình. Nam, Mục hai người thì làm không có cái gì, nghe được sư huynh đệ ba người hiện tại lo lắng chính là cái kia ngủ say người trên thân có thể hay không cũng có thể tránh thận kiến khí độc chiếc nhẫn loại hình đồ vật, nếu thật là nói như vậy, vậy nhưng liền phiền toái. Một đám người có thể nói mỗi người quản lý chức vụ của mình, một bên đề phòng canh gác phòng bị khả năng có người tới gần, một bên tiếp tục khu xử thận kiến khí độc. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, miếu đường bên kia vẫn là không thấy có bất kỳ phản ứng nào, đại gia cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới kết thúc công việc tiếp tục tiến lên. Ngô Tạ Sơn y nguyên bị nhiếp phẩm lan áp lấy, mũi kiếm cũng thủy chung chống đỡ tại trên cổ hắn, đưa hắn truyền đưa tại phía trước nhất. Miếu đường bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mọi người để ý cẩn thận chạm vào đi, lúc bên trong trên kệ từng dãy ngọn đèn dầu đều vẫn sáng, thời gian dài không ai châm ngòi bắc đèn, từng chiếc đèn lửa đèn đều mờ tối không ít. Ở giữa vị trí đầu não là một cái nam nhân pho tượng, cầm trong tay trường kích tư thế ngồi pho tượng, sau đó phía dưới là một đống bài vị cùng bình thường tông tộc từ đường bài vị khác biệt, nơi này bài vị đều là liệt cốc sơn trang các triều đại trang chủ bài vị bên trên viết rõ ràng, thứ mấy đảm nhiệm trang chủ loại hình. Nghĩ đi theo vào Kiều Thư Nhi bị Dữ Khánh kéo lại cánh tay túm trở về sau lưng, Kiều Thư Nhi không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn, kết quả phát hiện Dữ Khánh ba người cũng không có đi vào ý tứ, đều quỳ quỳ túy túy núp ở phía ngoài cửa chính, ngó giáo giác cẩn thận hướng bên trong nhìn quanh. Kiều Thư Nhi tự nhiên không rõ ba người ý nghĩ, ba người là làm xong một khi có biến lập tức chạy người chuẩn bị, sao có thể nhảy lên đến đằng trước đi. Khác liền là muốn cho Ninh Triều Ất đám người cho rằng bọn họ không biết. Kích, là chuyện gì xảy ra, nhường những người kia lầm cho là bọn họ đối. Kích, không hứng thú, đi vào người nhìn chung quanh, nhìn không ra kích dấu ở đâu, trên tay có người sống, cũng lười chậm rãi đi điều tra, nhiếp phẩm lan đã ép hỏi. Nói, đồ vật ở đâu? Ngô Tạ Sơn lườm nàng liếc mắt, sau đó đưa tay, chỉ hướng cái kia tôn pho tượng, chỉ hướng pho tượng cầm trong tay cái kia kích. Nhiếp phẩm lan lập tức giận dữ, chúng ta muốn không phải tượng đá. Lại nói một nửa lại ngây ngần cả người, lại hướng tượng đá nhìn lại tựa hồ ý thức được cái gì. Ninh Triều Ất phất tay, cách không nhất chỉ đâm tới, một đạo cương kình đánh vào tượng đá kích bên trên, lạch cạch một tiếng nổ vang, loạn thạch cách cách vỡ vụn ra kích nhưng không có đoạn, bên trong lại lộ ra đồ vật, lộ ra một kiện ánh vàng rực rỡ đồ vật. Tại miếu đường lửa đèn chiếu sáng dưới, lộ ra đồ vật ánh vàng sáng lạn, vô cùng dễ thấy. Tận trong khu vực quản lý đồ vật chỉ bại lộ một bộ phận, đại bộ phận y nguyên bị ngoại xác bao bọc, nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra, bên trong bao khỏa hẳn là một đầu kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, hóa ra liệt cốc sơn trang đem đồ vật giấu ở chỗ sáng, liền giấu ở chiều bái trong pho tượng. Ninh Triều Ất lách mình mà lên, một thanh túm chặt đứt pho tượng cầm kích tay, sẽ bị vật liệu đá nửa bao khỏa kích cho hái được trở về, vươn mình trở lại bên người mọi người về sau thi pháp chấn động, bao khỏa vật liệu đá toàn bộ rơi xuống đất lộ ra một đầu kim sán như mới hoàng kim kích. Mọi người tầm mắt đều đi theo Ninh Triều Ất trong tay hoàng kim kích lật qua lật lại. Quảng cáo, người ngoài cửa sau khi thấy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, Nam Trúc không nhịn được nghĩ vào xem, vừa truyền chân ngoi đầu lên, lại bị Dữ Khánh kéo lại. Nam Trúc quay đầu thấp giọng nói, giống như không có việc gì. Dữ Khánh lại giơ lên cái cằm, hướng cái kia người đang ngồi vật pho tượng chép miệng. Kiều Thư Nhi không rõ. Nam, Mục hai người thuận thế nhìn lại, lại là xem xét liền hiểu, dù sao đồng môn sư huynh đệ nhiều năm như vậy, lập tức ý thức được Dữ Khánh biểu đạt ý tứ. Không phải nói kích đang ngủ say người bên người sao? Kích tìm được, vì sao không thấy ngủ say người? Kích là tại trong pho tượng tìm tới cái kia ngủ say người có phải hay không cũng có thể dạng này suy luận. Nghĩ rõ ràng cái này, mà lại tựa hồ khả năng còn rất lớn, Nam, Mục hai người nhìn chăm chú về phía tượng đá con người bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm có thể nói độ cao khẩn trương lên. Có muốn không, chúng ta rút lui trước đi. Nam Trúc quay đầu thấp giọng toát ra một câu. Kiều Thư Nhi trừng mắt nhìn, vẫn không hiểu. Dữ Khánh thấp giọng trở về câu. Rút lui đi đâu, bên ngoài khẳng định bị liệt cốc sơn trang người cho giữ vững. Bị đám gia hỏa này chạy tới không chút kiêng kỵ làm càn rỡ một chuyến, toàn lộn xộn, chúng ta cũng bị làm thân bất do kỳ. Nam Trúc sững sờ, ngẫm lại cũng thế, rút khỏi đến liền khẳng định phải cùng liệt cốc sơn trang người trực tiếp giao thù, hoặc là giết ra ngoài, hoặc là huyết chiến đến cùng, chỉ cần vừa rút lui liền biến thành bọn hắn đứng mũi chịu sào. Đang lúc này, bên trong Ninh Triều Ất quay người hướng bọn họ hô. trốn ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì, các ngươi không muốn tiến đến nhìn một chút thứ này sao? Trong tay kích đông một tiếng đâm, tiếng kim loại rung tựa hồ ong ong quanh quần tại hoàng kim kích mũi nhọn bên trên, cái đồ chơi này tại ánh lửa hạ 10 phần huyễn lệ. Dữ Khánh Dâu Ria lông mày đều nhanh nhăn đến một khối, không hiểu rõ đám gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào, thật nắm bên này cũng cho rằng là cùng một bọn không thành, hắn phát hiện đối phương một đám người thật đúng là không có chút nào tị húy bọn hắn. Làm sao bây giờ, hắn vẫn có chút lo lắng, liền lại hướng cái kia tượng đá chép miệng. Ninh Chiêu Ất đám người quay đầu thuận thế nhìn lại, thoạt đầu không rõ, lại quay đầu xem Dữ Khánh, đợi Dữ Khánh lặp đi lặp lại hướng cái kia tượng đá bĩu môi, lại ra hiệu cái kia hoàng kim kích về sau, Ninh Chiêu Ất nhìn một chút hoàng kim kích, nhìn lại một chút hoàng kim kích tựa hồ hiểu rõ cái gì. Hắn đột nhiên quơ lấy hoàng kim kích hướng phía cái kia tượng đá ném mạnh mà đi. Oanh một tiếng vang vọng, ngồi ngay ngắn tượng đá bị oanh cái chia năm xẻ bảy, xỏ xuyên qua tượng đá hoàng kim kích cũng cắm vào trên vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiêu Ất lại lách mình nhảy lên thần vị, rút ra hoàng kim kích đem pho tượng tọa thai cũng quét cái thất linh bát toái, chỗ nào có đồ vật gì, liền là tượng đá, cái gì vật gì đó khác đều không có tìm được. Dữ Khánh ngạc nhiên, sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau, phát hiện lại là chính mình quá lo lắng. Kích vậy mà không đang ngủ say người bên người, chẳng lẽ là người áo đen kia đang nói láo sao? Sư huynh đệ ba nội tâm của người nghi ngờ không thôi. Thần vị bên trên, Liệt Cốc Sơn Trang các triều đại trang chủ bài vị tự nhiên cũng đều lật ngược, đã là làm rối loạn, cái này cùng đập người ta tổ tông bài vị không có gì khác biệt. Dù cho tính mạng mình tại người ta trên tay, Ngô Tạ Sơn cũng mặt giận dữ nói. Các ngươi có phải hay không quá phận rồi? Đồ vật các ngươi cũng lấy được còn hủy ta Sơn Trang tổ tiên thần vị, là đạo lý gì? Không ai để ý đến hắn, Ninh Chiêu Ất đứng tại thần vị vào chiều Dữ Khánh hô. Mù chỉ bảo một trận, làm cái gì, mấy cái ý tứ? Nơi này không có ngủ say người sao? Dữ Khánh cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí âm thầm đi vào, không biết nên trả lời như thế nào đối phương, tóm lại độ cao cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Nam Trúc mấy người cũng theo ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí tiến đến, tay đã sờ tại trên chuôi kiếm. Về sau Dữ Khánh dẫn đầu tại trên vách đá khắp nơi gõ gõ đập đập kiểm tra cả mặt đất cùng mái vòm đều không buông tha, gọi là một cái leo lên leo xuống. Ninh Chiêu Ất đám người chú ý đến phản ứng của bọn hắn. Chờ đến nắm miếu đường đều cho gõ kiểm tra một lần, mấy người gặp mặt tại cùng một chỗ lắc đầu, biểu thị đều không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện. Dữ Khánh bỗng cảm giác kỳ quái, thật chẳng lẽ là người áo đen đang nói láo. Cái kia ngủ say người dùng an tâm đầu huyết lời giải thích lại là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cảm giác người áo đen có rất nhiều chuyện gạt hắn, nhưng hắn cảm giác đối phương không có nhất định phải nói dạng này dối, vấn đề ở chỗ nào. Trong phòng cha tìm một vòng, hắn chậm rãi hoàng đến thần vị trước nhìn xem Ninh Chiêu Ất trong tay kích. Ninh Chiêu Ất thuận tay ném đi, đem hoàng kim kích ném cho hắn, về sau chính mình cũng nhảy xuống thần đài. Một thanh tiếp được hoàng kim kích Dữ Khánh có chút mộng, mấy cái ý tứ cho ta hay sao? Một bên khác đi tới Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng mắt choáng váng, tình huống như thế nào? Vật trọng yếu như vậy có thể tùy tiện cho người ta. Chấm, đưa cho ta, chấm, Dữ Khánh thử hỏi một tiếng. Ninh Chiêu Ất liếc mắt, ngươi nghĩ gì thế, dựa vào cái gì đưa cho ngươi, Dữ Khánh nắm nắm trong tay ra hòa, cái kia tiên sinh ý của ngài là, Ninh Chiêu Ất, xem ở ngươi đã cứu chúng ta mệnh về mặt tình cảm, muốn nhìn liền xem, không đáng trốn ở trong góc lén lút cùng như làm tặc xem xong liền thành thành thật thật trả lại cho ta. Này Liệt Cốc Sơn Trang chỗ hoang vu khu vực cũng không có gì đáng giá người trong tu hành lo nghĩ đồ vật, các ngươi chạy nơi này nhăn nhăn nhó nhó còn luôn đi theo chúng ta đằng sau, tuyệt đối đừng nói ngươi không phải sông này hoàng kim kích tới. Dữ Khánh câm câm, không có nói là cũng không nói không phải, tóm lại cảm giác phản ứng của đối phương không bình thường, ấn lý thuyết biết bí mật người không có khả năng tùy tiện nắm thứ này cho người ta, liền hỏi ngược lại. Ninh tiên sinh, các ngươi sông Liệt Cốc Sơn Trang cái này kích đến, không tiếp đặt mình vào nguy hiểm, tổng phải có lời giải thích ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng, tu hành giới có một cái che giấu truyền ngôn, nói Liệt Cốc Sơn Trang tộc huy bên trên cái kia kích bên trong có giấu một cái bí mật, chỉ cần tìm được cái này kích liền có thể phát tài. Chúng ta thoạt đầu cũng là không tin, sau này trong lúc vô tình được biết rất nhiều tới tìm kiếm bí mật này người cuối cùng đều lặng yên không tiếng động biến mất, trình độ nào đó tới nói, đây có phải hay không là ấn chứng lời đồn đại kia? Chẳng lẽ các ngươi không phải là bởi vì lời đồn đại này tới sao? Dữ Khánh sư huynh đệ ba người lần nữa hai mặt nhìn nhau, có chút mộng, chẳng lẽ bọn hắn tự xưng là bí mật tại bên ngoài sớm có truyền ngôn sao? Ngô Tạ Sơn rõ ràng cũng có chút mộng, nhịn không được lên tiếng nói. Ta làm sao không biết tu hành giới có cái tin đồn này? Nhiếp Phẩm Lan, bớt ở chỗ này giả ngu, đồ vật chúng ta đều tìm được. Ngô Tạ Sơn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại sửng sốt đem lời lại cho nuốt trở vào, trên mặt bắt đầu hiển hiện buồn bực vẻ mặt. Dữ Khánh mặt mũi tràn đầy hồ nghi thử hỏi, một cái lời đồn đại mà thôi, liền có thể để các ngươi nhân vật như vậy cùng một chỗ hợp lại chạy đến. Ninh Triều Ất, chúng ta là dạng gì nhân vật, không phải người sao, không còn hiếm thấy hơn vô cùng, chúng ta vốn là tương giao nhiều năm, âm thầm hợp lại làm có nhiều việc đi, không kém lần này, ngươi lề mề chậm chạp cái gì sức lực còn có nhìn hay không? Không nhìn liền trả lại cho ta. Là như vậy sao? Sư huynh đệ ba người bao quát Ngô Tạ Sơn đều ngậm miệng không trả lời được hình, trong lòng đều tại nói thầm, thật hay giả. Làm sao trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xác nhận. Trước đó bọn hắn cũng hoài nghi, đến tột cùng là ai có thể nắm những nhân vật này cho bóp thành một đám, náo loạn nửa ngày, hóa ra bọn hắn tối dưới đáy vốn là một cái tương giao nhiều năm nhóm người, này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhìn một chút xem, Dữ Khanh ứng tiếng về sau, lại nâng lên trong tay kích thử hỏi. Vậy con này kích bên trong tàng có bí mật gì? Ninh Triều Ất lạnh nhạt nói. Không biết, ngược lại truyền ngôn nói chỉ muốn mở ra kích bên trên bí mật liền có thể phát tài, nếu đồ vật thật tồn tại cái kia nghĩ biện pháp cởi ra phía trên bí mật là được. Xem ở các ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh mức chỉ cần tìm được tài bảo cũng coi như các ngươi một phần. Các ngươi chẳng lẽ không phải vì phát tài tới sao? Nếu như không phải, nếu như cùng chúng ta không phải một đường, vậy coi như ta không nói gì, đồ vật đưa ta. Chấm, đưa tay yêu cầu hoàng kim kích, Dữ Khánh trừng lớn mắt, siết chặt hoàng kim kích liên tục gật đầu nói. Vâng vâng vâng, chính là vì phát tài tới. Nam Trúc càng là cười đến híp cả mắt hát đệm, vẫn là thẳng thắn đi, đúng là vì phát tài tới, chúng ta điểm này kế vật thật đúng là chạy không khỏi Ninh tiên sinh pháp nhãn. Một bên Mục Ngạo Thiết cũng tại điểm này đầu, sư huynh đệ ba người tầm mắt đụng đụng, đều nhẹ nhàng thở ra, hóa ra đối phương biết đến bí mật cùng bên này biết đến căn bản không là một chuyện, hại bên này nghi thần nghi quỷ. Càng làm cho trong lòng ba người hô diệu chính là, không cần lại suy nghĩ làm sao theo trên tay những người này lấy tới cái này kích. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.